Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 50 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc bảo vệ đang chuẩn bị lôi Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh ra ngoài, thì lúc này bỗng có một tiếng hét vang lên. Dừng lại! Sau đó một bóng người lao tới, trực tiếp đẩy hai nhân viên bảo vệ ra. Thằng nhãi, dám làm loạn ở đây sao? Đội trưởng đội bảo vệ tức giận, liền muốn ra tay. Phan Lâm hử lạnh một tiếng. Tôi nhớ ông chủ của các anh là Tất Chí Vân có đúng không? Anh có thể động tôi, nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần chịu mọi hậu quả. Đội trưởng an ninh nghe vậy thì hô hấp như nghẹn lại. Chủ của nhà hàng Khải Mông đúng là Tất Chí Vân, nhưng ông chủ đại diện bên ngoài là Đặng Hồng Siêu. Hầu hết mọi người chỉ biết Đặng Hồng Siêu, chứ ít ai biết đến Tất Chí Vân. Anh là ai? Đội trưởng an ninh cẩn thận hỏi. Tôi đã từng nói rồi, Phan Lâm, phó tổng giám đốc của tập đoàn Duyệt Nhan. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tập đoàn Duyệt Nhan sao? Tôi chưa từng nghe nói. Có công ty như vậy sao? Các khách mời xì xào bàn tán. Đúng lúc này một người đàn ông lại đi ra từ đám người. Sau đó chỉ thấy người đàn ông đó đầy kính và nói với Phan Lâm. Xin lỗi, anh Lâm này. Anh nói tới tập đoàn Duyệt Nhan, tên đầy đủ có phải là tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan không? Khi những lời này nói ra, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang run lên. Đúng vậy, chính là tập đoàn này. Phan Lâm gật đầu. Vậy tập đoàn này của anh có khác gì công ty túi ra đâu? Người kia lắc đầu nói. Giám đốc Lưu, ông có biết tập đoàn Duyệt Nhan này ư? Bên cạnh có người hỏi. Tôi biết, cách đây một thời gian, chúng tôi cần đặt một lô thiết bị làm đẹp. Cố vấn đến từ tập đoàn Duyệt Nhan đã tìm đến chúng tôi, muốn ký hợp đồng với công ty của chúng tôi. Tuy nhiên, một chuyện đã xảy ra với cô Lý Ái Vân, cô ấy phải nhập viện, nên đã bị trì hoãn. Sau khi kiểm tra, công ty của chúng tôi nhận thấy tập đoàn Duyệt Nhan không đủ năng lực để đảm nhận dự án này, nên đã hủy bỏ dự án này. Không có đủ sức để đảm nhận dự án này sao? Giám đốc Lưu, ý của ông là sao chứ? Lập tức có người hỏi. Tuy nhiên, giám đốc Lưu lắc đầu và nhàn nhạt nói. Ý tứ rất đơn giản, chúng tôi đã định giá tổng tài sản của tập đoàn Duyệt Nhan trước mắt không quá 35 tỷ. Cái gì? 35 tỷ sao? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mặc dù 35 tỷ đối với một người bình thường mà nói là một con số trên trời, nhưng ở Giang Thành nó không đủ để coi là một công ty lớn. Mà phó tổng giám đốc này thì tính là gì chứ? Làm gì vậy? Nói đi nói lại cả ngày thì ra là như vậy sao? Tôi cứ tưởng là một công ty đa quốc gia, hóa ra là một công ty nhỏ. Giả vẻ cái khỉ khô gì chứ? Buồn cười. Những người xung quanh lập tức chế nhạo. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh cũng đỏ bừng mặt. Họ không ngờ rằng có người biết đến công ty của Lý Ái Vân. Bọn họ vốn muốn lừa gạt, không ngờ lại bị người ta vạch trần. Cậu nhóc, thì ra thân phận là thế sao? Ông đây còn tưởng rằng mày trâu bò lắm, địa vị lớn lắm, muốn dọa ông sao? Đội trưởng đội bảo vệ vô cùng tức giận quát Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại lắc lắc đầu lạnh lùng nói. Giám đốc Lưu này, tôi không nghĩ là ông không biết gì về tập đoàn Duyệt Nhan của chúng tôi. Tập đoàn Duyệt Nhan của chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu sắc với tập đoàn Dương Quang. Hiện tại, tập đoàn Dương Quang đã chuẩn bị sẵn sàng để rót 7.500 triệu đô la Mỹ cho sự phát triển của tập đoàn Duyệt Nhan. Ngoài ra, lô sản phẩm đầu tiên của tập đoàn Duyệt Nhan đã được phát triển thành công. Nếu đáp ứng được kỳ vọng, chúng tôi sẽ được niêm yết ra thị trường vào năm sau. Tôi không nghĩ một công ty có triển vọng như vậy sẽ là công ty nhỏ trong miệng của ông. Ai cũng biết mạnh miệng, anh có thể nói dối tất cả mọi người có mặt ở đây, nhưng anh không thể nói dối tôi. Dù gì thì tôi cũng đã từng tiếp xúc với tập đoàn Duyệt Nhan. Giám đốc Lưu lắc đầu nói, trừ khi anh có thể chứng minh rằng tập đoàn Duyệt Nhan quả thực rất hùng mạnh. Nếu không, anh không thể thuyết phục ai chỉ bằng một cái miệng đâu. Vậy thì ông muốn tôi chứng minh điều đó như thế nào đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Nhưng đúng lúc này, Lệnh Hồ Đông ở đằng kia trực tiếp đứng dậy mắng. Phó Chủ tịch Lâm, không phải anh nói gia đình anh giàu có sao? Có rất nhiều xe sang, bây giờ chuyển tới 10 chiếc Lamborghini đến đây cho tất cả chúng tôi xem. Thế nào? Khi những lời này nói ra, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang há hốc miệng. Lamborghini sao? 10 chiếc sao? Đi chỗ nào tìm được đây? Bây giờ đi thuê thì cũng không kịp. Hơn nữa, loại xe này thủ tục lằng nhằng, không phải một hai ngày là có thể xong. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã hoang mang lo sợ. Lệnh Hồ Đông thì cười mỉa mai liên tục. Anh ta biết Phan Lâm không thể nào gọi đến nhiều xe sang như vậy được. Nếu như giám đốc Lưu nói đúng, chỉ sợ Lý Ái Vân của tập đoàn Duyệt Nhan cũng không có tài lực gì. Quả nhiên, Phan Lâm nghe xong thì lập tức lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Mọi người xem đi, tên này bị dọa sợ rồi. Tôi đã nói, cái tên này là quỷ nghèo mà, còn giả mạo, kẻ có tiền. Thực chất, bên trong nghèo rách mùng tơi, lại còn ra vẻ. Lệnh Hồ Đông bật cười ha hà. Những người bên cạnh cũng không nhịn được cười. Nhưng một giây sau, Phan Lâm lại lên tiếng lần nữa. Tôi nói thôi, không phải là do tôi không gọi được Lamborghini, mà là tôi cảm thấy Lamborghini không đủ đẳng cấp. Lamborghini không đủ đẳng cấp sao? Vậy thì anh nói xem, anh có cấp bậc gì chứ? Lệnh Hồ Đông bị chọc cười đến chảy cả nước mắt. Những người xung quanh cũng cười thành tiếng. Rõ ràng là tên này đầu óc có vấn đề. Một người đàn ông cười nói. Lamborghini còn chưa cao cấp sao? Tôi thấy anh ta rõ ràng còn không biết Lamborghini là cái gì nữa. Người phụ nữ cũng cười. Lamborghini không phải là cao cấp sao? Chẳng lẽ Audi cao cấp sao? Nếu không được, anh cho một hàng BMW hoặc Mercedes-Benz chạy qua. Chúng tôi cũng sẽ cảm thấy anh có năng lực. Thôi quên đi, đừng có gì nhục Audi. Loại phế vật này có khi ngay cả Audi cũng không lái được đó. Tiếng cười nhạo lập tức vang lên. Hứa Ngọc Thành vô cùng xấu hổ và tức giận. Lúc này ngay cả Lý Giang cũng chịu không nổi nữa. Không kịp chờ đợi, liền giấu mặt chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Anh cho tôi 10 phút. Cái gì? Anh thực sự định chuyển 10 chiếc xe bị nát đến sao? Ai đó kinh ngạc nói. Phó Tổng Giám Đốc Lâm của chúng ta đang tức giận kìa. Các người chờ đi, Phó Tổng Giám Đốc Lâm lập tức sẽ chuyển 10 chiếc Lamborghini. Hứa cho các người phải lóa mắt mà nhìn. Lệnh Hồ Đông khoa trương nói. Mọi người lại ôm bụng cười. Phan Lâm mặc kệ, chỉ lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sau khi trầm giọng nói vài câu thì liền cúp máy. Chỉ có vậy sao? Chu Hoa Hà châm chọc một câu. 10 phút có thể nhanh hơn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, vậy thì đợi anh 10 phút. Lệnh Hồ Đông lại mỉm cười. 10 phút sau, xem anh sẽ phải ăn nói như thế nào. Ngủ xuẩn, đợi lát nữa xem vẻ mặt của anh thế nào. Khách cứa bốn phía đều cười mỉa mai thành tiếng. Phan Lâm, cậu thấy chúng ta chưa đủ mất mặt sao? Đi, đi nhanh thôi. Hứa Ngọc Thành nghiến răng bắt lấy cánh tay của Phan Lâm lôi đi. Mẹ, chờ một chút. Phan Lâm thì thào. Chờ sao? Đi về ngay cho tôi. Hứa Ngọc Thành khó chịu. Nhưng cho dù bà ta có kéo như thế nào thì Phan Lâm cũng không đi. Thật nực cười, thật là nực cười mà. Đêm mò lắc đầu liên tục. Anh Đêm mò, tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ giải quyết những chuyện này ngay lập tức. Mấy anh vào ngồi xuống, cho tôi chút thời gian. Ly Hoàn Mộng xin lỗi. Thưa bà, tôi sẽ không vào và ngồi. Nhưng tôi hy vọng bà có thể giải quyết chuyện nực cười này càng sớm càng tốt. Vâng, ông Đêm mò. Ly Hoàn Mộng gật đầu, sau đó quay đầu quát đội trưởng an ninh. Anh còn làm cái gì vậy? Mau đưa những người này ra khỏi đây cho tôi. Nếu anh dám làm cho anh Đen Mo không hài lòng, tôi sẽ đóng cửa nhà hàng của các anh. Vâng vâng, bà Mộng, xin bà đừng tức giận. Chúng tôi sẽ đá những người này ra ngoài ngay lập tức. Đội trưởng an ninh vội vàng gật đầu, sau đó quay lại, không nói gì mà trực tiếp dùng vũ lực đối với cả nhà ba người Phan Lâm. Làm cái gì vậy? Dừng tay, nhanh dừng tay cho tôi. Anh không được chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang hét lên một lần nữa. Hai người họ vô cùng chật vật, cũng mất hết mặt mũi. Người này là bạn học của chúng ta sao? Một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm nhìn Hứa Ngọc Thanh với ánh mắt phức tạp rồi nhẹ nói. Đúng vậy, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thực là bạn học của chúng ta đó. Tính tình của Hứa Ngọc Thanh chính là như vậy. Cậu ta quá mạnh mẽ, không hòa hợp, luôn luôn sợ xấu hổ trước mặt chúng ta nên mới ra vẻ như vậy đó. Thật là đáng thương. Đúng. Các bạn học cũ đều lắc đầu tiếc nuối, nhưng không ai sẵn sàng đứng ra giúp Hứa Ngọc Thanh. Phan Lâm đương nhiên sẽ không đứng nhìn mà lao tới, kéo hai người bảo vệ đi. Tên khốn này, cút ngay! Đội trưởng an ninh rất tức giận, cũng không khách sáo, trực tiếp đá vào lưng của Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm phát lạnh, anh muốn tránh né, nhưng như vậy thì Hứa Ngọc Thanh sẽ lãnh chọn cú đá. Đầu óc của anh nhanh chóng vận động suy nghĩ, cuối cùng thì quyết định không trốn tránh nữa. Đội trưởng đội an ninh không phải là người học võ, nhưng cú đá này khá nặng đối với người bình thường, còn đối với Phan Lâm thì lại chẳng là gì cả. Có điều, bộ đồ nhái Armani lại bị in một dấu chân thật sâu. Tên khốn này! Thấy không đá ngã được Phan Lâm, đội trưởng đội an ninh lập tức rút gậy ra, muốn đánh tới. Nhiều quan khách vây quanh, khung cảnh có chút hỗn loạn. Nhưng đội trưởng đội an ninh không còn kiềm chế được nữa, phải nhanh chóng đuổi cả ba người đi để kiểm soát tình hình. Thằng khốn này, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Chỉ cần nó không chết, mọi chuyện còn lại thì sẽ do tôi giải quyết. Lên! Đội trưởng an ninh hét lên một tiếng, liền xông lên. Nhưng đúng lúc này, một bóng người chen qua đám đông, vọt tới trước mặt Phan Lâm. Ôi trời, gọi được cả người trợ giúp nữa sao? Lệnh Hồ Đông cười gian xào nói. Dám dừng ngoài ở đây, hôm nay cho dù mày có gọi bao nhiêu người đến, tao cũng sẽ xử lý hết. Đội trưởng an ninh chửi rủa nói. Nhưng người vừa chen tới không để ý tới đội trưởng đội an ninh, mà liên tục cúi đầu trước Phan Lâm. Anh Lâm, đồ anh muốn đã tới. Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều sừng sốt. Đội trưởng đội an ninh không khỏi hừ lạnh. Sao cơ? Mày thật sự gọi được 10 chiếc Lamborghini sao? Nhưng vào lúc này, hẳn là đang giờ tắc đường. Cho dù anh có thật sự gọi được, không thể lái xe quá nhanh như vậy được. Mới chưa tới 10 phút, anh khoác lác cái gì chứ? Lệnh Hồ Đông cười khinh thường. Giả thần giả quỷ cái gì chứ? Dương Vương ra ngoài xem Lamborghini của anh ta tới chưa? Lý Hoàn Mộng tức giận, không thôi nói. Vâng, thưa bà. Người tên là Dương Vương chạy ra ngoài, một lát sau lại lật đật chạy về. Thưa bà, bên ngoài không có Lamborghini gì cả. Dương Vương nói. Lý Hoàn Mộng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm và vợ chồng Lý Giang. Làm loạn đủ chưa? Ai nói cậu Lâm điều Lamborghini tới chứ? Lúc này người vừa chen vào kia đột nhiên nói. Vậy các người đưa tới cái gì? Một người phụ nữ khẽ cười hỏi. Là 10 chiếc trực thăng Bell 429. Người kia tự tốn nói. Ngay khi nghe câu này, hiện trường im lặng trong giây lát. Mọi người tròn mắt ngờ vực nhìn người đàn ông. Não bộ của Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh lập tức trống rỗng. Máy bay trực thăng Bell 429. Đó là cái gì vậy? Dân thường chưa bao giờ nghe nói về loại này. Một số khách cũng dì tai nhau. Rõ ràng là họ không hiểu biết chuyện này. Nhưng Lý Hoàn Mộng, Đen Mò thì sao có thể chưa từng nghe qua chứ? Là trực thăng Bell 429 sao? Làm sao mà có thể chứ? Lý Hoàn Mộng lắp bắp nói. Dạ sao? Anh ta có thể có những thứ này sao? Hai chân của Lệnh Hồ Đông như nhũn ra, suýt nữa thì ngồi phẹt xuống đất. Hồ Đông, đó là cái gì vậy? Chu Hoa Hà đứng cạnh khó hiểu hỏi. Máy bay chở khách dân dụng, có thể được coi là máy bay tư nhân. Sắc mặt của Lệnh Hồ Đông trở nên cực kỳ khó coi. Có đắt không? Chu Hoa Hà thận trọng hỏi. Lệnh Hồ Đông do dự và nhỏ giọng nói. Báo giá hiện tại trên thị trường ít nhất phải 140 tỷ. Dứt lời. Vô số người đều há hốc miệng. Giả, hẳn là giả. Chu Hoa Hà trực tiếp hét lên. Trường, bây giờ những thứ đó đang ở đâu? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Ở sân bay, và còn một số thì ở trên nóc các tòa nhà cao tầng có sân bay tư nhân. Đi, đưa chúng xuống bãi đậu xe. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu Lâm, bãi đậu xe có quá nhiều xe, mấy thứ này không thể bay xuống đâu. Người tên Trương khó khăn nói. Không sao. Gọi xe kéo dọn bãi đậu xe cho tôi, kiếm chỗ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Trường sừng sốt trong chốc lát, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Phan Lâm, hắn mơ hồ biết được cái gì đó, nhanh chóng gật đầu. Cậu Lâm, xin chờ một chút, tôi sẽ gọi người tới thu xếp ngay. Nói xong, anh ta chạy ra ngoài. Hội trường lặng im như tờ, mọi người đều kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Tên này... nghiêm túc sao? 10 chiếc Bell 429 cũng phải đến 1.400 tỷ. Có ai ở Giang Thành có thể huy động được 10 chiếc trực thăng trong vòng 10 phút chứ? Đây đúng là sang hơn cả Lamborghini rất nhiều. Thôi đi, các người đúng là dễ tin. Ông đây phải nhìn thấy trực thăng thật trước đã. Đúng đấy, vừa rồi người kia nói là trực thăng đậu trên sân bay tầng thượng. Bây giờ chúng ta làm gì có ai có tâm trạng để chạy lên tầng thượng xem. Dù có nhìn thấy thì cũng bị thổi bay. Đúng vậy, những vị khách có mặt lại kêu la. Đặc biệt là những người trước đây mắng Phan Lâm bắt nạt Hứa Ngọc Thành. Dù sao thì bọn họ cũng không thể chấp nhận hiện thực này. Huống chi, chuyện này quả thật là quá giật gân. Một người bình thường làm sao có thể tin được chứ? Lý Hoàn Mộng cũng vậy. Giả vờ giả vịt. Thứ gì đà, tôi nói cho anh biết. Đừng có khoác lác nữa. Nếu anh có thể điều được 10 chiếc trực thăng đến đây thật, thì sao chứ? Bây giờ bộ đồ anh mặc trên người chính là hàng nhái của Armani. Anh chính là tên quỷ nghèo rách. Điều này không thể thay đổi, cho dù có lấy ra nhiều tiền thì cũng vậy thôi. Khi những lời nói này được nói ra, đã cho Chu Hoa Hà và những người khác một cơ hội. Đúng vậy, trên người anh là hàng nhái, nhà thiết kế đã ở đây, anh còn chống chế sao? Anh giàu có như vậy còn mặc đồ nhái sao? Anh định nói dối sao? Anh định nói dối ai chứ? Không có tiền thì không có tiền, còn giả bộ như thế để làm cái gì? Mọi người bắt đầu nhao nhao chỉ trích. Mấy người Ly Hoàn Mộng thì cười mỉa mai liên tục. Đền Mò thì ngạo nghễ ngồi nhìn. Anh ta là nhà thiết kế, tác phẩm của mình có bị làm nhái hay không, anh ta có thể nhìn ra. Nhưng đúng lúc này lại có một người đi vào trong phòng bao. Anh Lâm, thì ra là anh ở đây. Xe đã vào bãi đỗ, chuẩn bị dọn dẹp bãi đậu xe. Anh còn có gì dặn dò không? Giọng điệu cung kính vang lên. Đám người nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Ông Hàn Long sao? Trời ạ, là Tổng Giám Đốc Long sao? Sao Tổng Giám Đốc Long lại tới đây chứ? Từng tiếng kinh ngạc vang lên, nhiều người bước tới, háo hức muốn chào hỏi Hàn Long. Nhưng khi nhìn thấy người mà Hàn Long đang nói chuyện, tất cả mọi người đều sững sờ. Dường như Đen Mo cũng biết Hàn Long, sừng sốt một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nhiệt tình đi tới. Thần Linh ơi, là ông Long sao? Tôi đúng là quá may mắn, vậy mà lại gặp anh ở đây. Đây là do ông chủ làm tiệc sao? Nói xong, Đen Mo muốn ôm Hàn Long một cái, nhưng Hàn Long phớt lờ Đen Mo, thay vào đó cau mày nhìn anh ta. Anh Đen Mo, tại sao anh lại ở đây? Ông Long, tôi được bà Mộng mời đến đây ăn tối, nhưng tôi đã gặp phải rắc rối. Ôi, cũng được cười quá rồi. Anh chàng này mặc đồ nhái và trước mặt một nhà thiết kế như tôi đây, anh ta lại nói rằng anh ta đang mặc đồ xịn. Thật nực cười, thật nực cười. Đền Mồ đỡ chán cười nói. Nhưng vào lúc này, Hàn Long đột nhiên ngây người nói. Thứ anh ấy đang mặc là hàng xịn mà. Cái gì? Người trong này đều nghẹn lời. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn Hàn Long. Ông Long, ông... Đền Mồ sững sờ kinh ngạc nhìn ông ta. Anh Đền Mồ, tôi nhớ rằng tôi đã đích thân đặt mua hai bộ vest may đo của Armani Cassat tại chỗ của anh. Một trong số đó là bộ tôi đưa cho anh Lâm đây. Chính là bộ mà anh ấy đang mặc bây giờ. Ông có chắc đồ anh ấy mặc là hàng nhái không? Hàn Long nhìn Đen Mo trịnh trọng nói. Hả? Cái này... Đen Mo không nói nên lời. Chuyện này là sao chứ? Đây rõ ràng là hàng nhái. Đen Mo biết. Nhưng ý của Hàn Long là gì đây? Đây là loại sao chép thứ cấp. Vừa nhìn là có thể nhận ra trong nháy mắt. Đây không thể là hàng chính hãng. Loại vật liệu này thô ráp vô cùng. Muốn ước lượng giá cả cũng chỉ đến mấy triệu, nhưng Hàn Long lại nói nó là hàng chính hãng. Đền Mồ nên phản bác như thế nào đây? Nói là Hàn Long sai, Hàn Long lại nói cái này mua của anh ta, như vậy chẳng phải là Đền Mồ tự tát vào mặt mình sao? Lúc đó người ta sẽ nói anh nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế mua đồ giả, vậy thì anh ta biết chui đầu vào đâu chứ? Nhưng nếu đồng ý vậy thì cũng đang tự tát vào mặt mình, làm sao bây giờ? Đền Mồ cực kỳ rối rắm. Anh Đen Mo, tôi nghĩ chắc anh đã nhìn nhầm rồi. Đây là Armani chính hiệu. Gần đây chắc anh vất vả lắm. Thế này đi, tôi gọi điện cho Tổng Giám Đốc của quý công ty để cho anh nghỉ ngơi vài ngày, cho đỡ căng thẳng. Anh thấy sao? Lúc này Hàn Long lại bước lên trước nói. Đen Mo run lên, cũng ý thức được địa vị của người đứng trước mặt này, lập tức nói. Đúng, đúng, đúng. Ông nói rất đúng. Vừa rồi tôi vừa nhìn rồi. Vừa rồi nhất định là tôi hồ đồ rồi. Đây chính là bản chính hãng. Câu này vừa nói ra, cả hội trường đều lặng ngắt như tờ. Làm sao lại có người có thể tự tát vào mặt mình chứ? Rất nhiều người đã sống nửa đời người ở đây cũng chưa từng nhìn thấy qua chuyện như vậy. Hơn nữa, chuyện này còn xảy ra ở một người có tiếng tăm, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ly Hoàn Mộng kinh ngạc đứng tại chỗ, không tin nổi nhìn Đen Mo. Lệnh Hồ Đông, Chu Hoa Hà cũng đã sớm ngạc nhiên trợn tròn mắt. Thật ra quần áo trên người Phan Lâm có phải là đồ nhái hay không? Có phải người chỉ cần nhìn là biết? Mặc dù nhìn khá mới, nhưng chất liệu thì quá thô ráp, trình độ không tinh tế, nhìn sơ qua là có thể nhận ra manh mối. Tuy nhiên, bây giờ nhà thiết kế thừa nhận rằng nó là hàng chính hãng, đây là hàng nguyên đai nguyên kiện, sao có thể như thế được chứ? Anh Đen Mo, anh không nhầm chứ? Đây thật sự là Armani chính hiệu sao? Ly Hoàn Mộng không nhịn được nữa, vội vàng tiến lên hỏi. Bà Mộng, thật xin lỗi, trước đó có lẽ tôi nhìn nhầm, đây đúng là hàng chính hãng. Đền Mồ chồng không được tự nhiên, nói xong liền hướng về phía Phan Lâm và vợ chồng Lý Giang ở đằng kia, cúi đầu xin lỗi. Thưa ông bà, trước đây tôi đã hiểu lầm mọi người, tôi rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho Đền Mồ tội nghiệp này. Câu nói này như sấm sét đánh vào tâm trí của mọi người. Đền Mồ thực sự xin lỗi sao? Anh ta là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, anh ta kiêu ngạo và cao quý như thế nào Ngay cả Ly Hoàn Mộng cũng phải kính trọng anh ta như vậy. Ai có thể khiến cho anh ta cúi đầu chứ? Ánh mắt của Ly Hoàn Mộng chợt lóe, nhìn thấy vẻ mặt của Denmo, liền mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân. Anh Denmo, có phải là Hàn Long đã uy hiếp anh điều gì không? Ly Hoàn Mộng trầm giọng hỏi. Khuôn mặt của Denmo thay đổi ngay lập tức, anh ta trở nên nghiêm túc ngay lập tức. Bà Mộng, không có chuyện này, không có đâu. Làm sao tôi có thể bị ông Hàn Long đe dọa chứ? Ông Hàn Long là khách hàng lớn của tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi giống như là bạn bè vậy. Làm sao có chuyện gì đe dọa hay không đe dọa được đây? Ly Hoàn Mộng sẽ không tin điều này. Nhưng mà bà ta cũng không có cách nào tưởng tượng được nỗi khổ tâm trong lòng của Denmo. Lúc này thà đồng ý còn hơn là không đồng ý. Dù Hàn Long không phải là người phát ngôn của tập đoàn Dương Quang, nhưng cũng không thể đắc tội với ông ta. Bởi vì ông ta còn cao quý hơn một nhà thiết kế khách hàng. Những người xung quanh dần dần bắt đầu bàn tán. Mọi thứ đã bị đảo ngược, nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Không ai có thể nghĩ đến. Tất nhiên, Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh là người sốc nhất. Bởi vì hai người này thật sự biết bộ đồ mà Phan Lâm đang mặc là hàng nhái. Nhưng sao đồ nhái lại thành hàng chính hãng rồi? Này, ông thật sự mua hàng nhái sao? Hứa Ngọc Thanh nghiêng đầu sang sau chỗ khác, thì thầm hỏi Lý Giang. Hàng chính hãng hơn 3 triệu rưỡi, bà tin không? Lý Giang lại hỏi một câu. Nháy mắt, Hứa Ngọc Thanh liền im bặt. Đúng lúc này, một người mặc đồng phục lái xe vội vã chạy vào trong phòng ăn la lớn. Ông chủ, không xong rồi, xe của ông bị kéo đi. Cái gì? Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên bụng vệ, đầu hói, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn tài xế. Anh đỗ xe ở đâu vậy? Ai dám kéo xe của ông đi chứ? Ông chủ, tôi vừa mới đậu xe, nhưng có một chiếc xe kéo, không nói một lời, đã chuyển xe của mình lên xe đầu kéo và lái đi rồi. Tôi không thể ngăn lại được. Tài xế thật là muốn khóc. Thằng khốn, ai lại dám đánh vào mặt của ông như thế chứ? Ông đây sẽ không tha cho hắn. Nói xong, người đàn ông bụng vệ giận dữ chạy ra ngoài. Nhưng không lâu sau khi ông ta rời đi, nhiều người hơn lại chạy vào trong nhà hàng. Lão Lý, xe của ông bị kéo đi. Cái gì? Thưa bà, một đám người đột nhiên không hiểu sao lại kéo xe của chúng ta đi rồi. Tôi không ngăn cản được. Sao thế? Các người báo cảnh sát chưa? Chuyện gì vậy? Bãi đậu xe có rất nhiều xe kéo. Xe của mọi người đều bị kéo đi. Mọi người đi xem một chút. Lúc này âm thanh bối rối và ồn ào vang lên. Phòng ăn lập tức nhốn nháo. Mọi người đều chạy ra khỏi cửa. Ly Hoàn Mộng, Lệnh Hồ Đông và những người khác đều thấy không ổn. Còn Hứa Ngọc Thanh cũng khẩn trương. Ông Giang, nhanh, xe của chúng ta đi thuê còn ở bên ngoài đấy. Chúng ta mau đi xem. Đừng để cho người ta kéo đi. Nếu không còn xe là mất tiền thế chấp đấy. Hứa Ngọc Thanh vội vàng nói. Lý Giang vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng xoay người chạy ra ngoài cửa. Hai vợ chồng ông ta vội vã đến bãi đậu xe với hầu hết những người có mặt trong quán. Nhưng trước khi mọi người đến, họ đã nghe thấy những tiếng gầm của cánh quạt. Âm thanh cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ một, mà là càng đến gần bãi đậu xe, một trận gió lốc càng thổi mạnh tới. Nhiều người bàng hoàng và đoán già đoán non, còn mặt của Ly Hoàn Mộng thì tái mét. Đặc biệt là Lệnh Hồ Đông và Chu Hoa Hà. Ánh mắt của bọn họ không thể tin được, nhìn nhau rồi chạy vào trong bãi đậu xe. Tuy nhiên, khi vừa mới bước vào cổng bãi đậu xe, mọi người đã thấy xe đầu kéo chạy ra ngoài. Cả chiếc Cayenne của Lệnh Hồ Đông cũng có mặt trên xe. Ô tô của tôi! Lệnh Hồ Đông sững sờ, sau đó biến thành kinh ngạc, lao tới chặn xe đầu kéo. Muốn chết sao? Cút mau! Người tài xế xe kéo vội đạp phanh và trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Đông rồi hét lên. Các người là ai? Tại sao các người lại kéo xe của tôi đi chứ? Đặt nó xuống cho tôi, bỏ xe của tôi xuống. Lệnh Hồ Đông hét lên. Tuy nhiên, người đàn ông không nói, chỉ nhấc máy liên lạc và nói vài câu. Một lúc sau, một nhóm người mặc vest đen lao ra khỏi bãi đậu xe. Không nói một lời, họ kéo Lệnh Hồ Đông ra khỏi đầu xe kéo. Hả? Anh làm cái gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Tôi đi gọi cảnh sát. Tôi nói với anh là tôi sẽ gọi cảnh sát. Lệnh Hồ Đông bối rối vô cùng, kêu la thảm thiết, nhưng không hề có tác dụng. Gầy yếu như anh ta không phải là đối thủ của mấy người lực lưỡng này. Chỉ chốc lát sau đã bị kéo qua một bên, trơ mắt nhìn Cayenne bị kéo rời khỏi bãi đậu xe. Tôi nhất định sẽ kiện các người. Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Lệnh Hồ Đông chỉ vào những người đàn ông mặc vest và giận dữ hét lên. Nhưng những người đàn ông mặc vest phớt lờ Lệnh Hồ Đông, đợi xe kéo chờ Cayenne rời đi, rồi quay vào bãi đậu xe. Các người đứng lại cho tôi. Lệnh Hồ Đông tức giận, muốn đuổi theo mấy người áo đen kia phân xử. Nhưng khi anh ta đi theo bọn họ vào bãi đậu xe thì liền kinh ngạc đến tròn tròn mắt. Đây Đây không phải là sự thật. Hai mắt của Lệnh Hồ Đông như muốn rơi ra ngoài, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, líu díu nói. Chỉ thấy rằng bãi đậu xe lớn ngoài trời đã hoàn toàn trống rỗng. Mọi chiếc xe ở đây đều bị xe đầu kéo kéo đi. Cùng lúc đó, 10 chiếc trực thăng Bell 429 từ trên trời rơi xuống, từ từ dừng ngay ngắn thành hai hàng. Mỗi hàng 5 chiếc, tổng cộng là 10. Tất cả những người ra khỏi nhà hàng đều sững sờ nhìn cảnh tượng này. Vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ khó tin. Thật sự có thể gọi 10 chiếc trực thăng đến sao? Có người há to miệng, trong miệng có thể ngậm một quả táo. Có người còn kích động đến nỗi lấy điện thoại ra chụp ảnh nhóm. Dù sao thì loại này hiếm hơn cả Lamborghini nhiều. Tất nhiên, biểu cảm thú vị nhất là Lệnh Hồ Đông và Chu Hoa Hà. Họ ngơ ngác nhìn mười mấy chiếc máy bay không thốt nổi nên lời. Lý Hoàn Mộng cũng giật mình hít một ngụm khí lạnh. Sau đó thì đột ngột quay đầu lại, sững sờ nhìn Phan Lâm ở đằng kia. Có thể gọi 10 chiếc trực thăng 429 trong vòng 10 phút. Người này là ai chứ? Anh làm nghề gì? Rốt cuộc thì anh có thân phận gì đây? Vô số câu hỏi lởn vởn trong đầu của Lý Hoàn Mộng, nhưng không có ai trả lời. Nhưng có một điều bà ta thấy rất rõ ràng, đó là bà ta đã xúc phạm một ông lớn rồi. Giám đốc Lưu. Lúc này Phan Lâm đột nhiên hô lên. Giám đốc Lưu trước đó đang lần trong đám người đột nhiên dùng mình một cái, sau đó xoay người cố gượng cười nhìn Phan Lâm. Lâm, ông Lâm, có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, ông đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Một cơ hội để khiến công ty của ông kiếm được nhiều tiền và làm cho bản thân có thể một bước lên trời. Ông có thể đạt được một thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nhưng vì phán đoán sai lầm của công ty và quyết định sai lầm của ông dẫn đến cơ hội này đã bị dòng nước cuốn đi. Tôi chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc cho ông thôi. Phan Lâm lắc đầu. Hô hấp của giám đốc Lưu run lên. Ông ta vội vàng tiến lên. Anh Lâm, những chuyện trước đây đều là hiểu lầm thôi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi cầu xin anh. Bỏ qua chính là bỏ lỡ. Phan Lâm lắc đầu mặc kệ. Bây giờ giám đốc Lưu hối hận đến nỗi ruột gan xanh lè. Phải biết rằng một người có thể huy động 10 chiếc máy bay trực thăng trong vòng 10 phút thì giá trị bản thân người đó sẽ không chỉ bằng 60 triệu đô Mỹ đơn giản như vậy. Muốn di chuyển những thứ có giá trị 60 triệu đô la Mỹ này theo ý muốn thì ít nhất bản thân người đó cũng phải có 40 đến 60 triệu đô la Mỹ mới được. Sớm biết tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có thực lực hùng hậu như vậy, ông ta có chết cũng sẽ không buông tay, cố gắng ôm chặt cái đùi của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan này, chờ ngày bay lên trời. Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đều đã tan thành mây khói. Giám đốc Lưu cảm thấy vô cùng khó chịu, liên tục cầu xin Phan Lâm, nhưng không có tác dụng gì. Còn đối với những bạn học cũ xung quanh, bây giờ họ cũng đã thay đổi cách nhìn đối với anh. Một hơi lấy ra 10 chiếc trực thăng sao? Cũng quá trâu bò đi. Đây là năng lực của con rể nhà bà Ngọc Thanh sao? Bà Ngọc Thanh đúng là có phúc mà. Đi đâu có thể tìm được một người con rể có tiền đồ như vậy chứ? Đúng, bạn học cũ luôn miệng tán thưởng anh. Lúc này Hứa Ngọc Thanh mới hoàn hồn. Dường như vừa mới nhận ra được 10 chiếc trực thăng này là do con rể của mình gọi tới. Liền kinh ngạc, vô cùng hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người. Một số người không thể nhịn được nữa, chủ động lôi kéo làm quen. Những người đã xúc phạm hoặc chế nhạo Hứa Ngọc Thanh trước đây, bây giờ cũng bước lên, nhận sai và xin lỗi. Hứa Ngọc Thanh bị mọi người vây quanh. Giang, tôi không phải là đang mơ phải không? Bà ta ngờ vực nhìn mọi thứ xung quanh, chậm chạp nói. Bà không nằm mơ đâu, không nằm mơ. Lý Giang cũng kích động đến mức muốn chảy nước mắt. Loại chuyện này ông có khi nào gặp chứ? Trong khoảnh khắc được nhiều người giàu có như vậy bao quanh, ông đã được hưởng qua lúc nào chưa? Hôm nay ông được nở mày nở mặt với người ta rồi. Lý Giang nở nụ cười trên mặt. Chu Hoa Hà hiện tại, bà đã nhìn thấy chưa? Con rể của tôi là thân phận gì? Con trai của bà là thân phận gì chứ? Con rể của chúng tôi chỉ khiêm tốn một chút thôi mà. Bà lại không cho chúng tôi làm điều đó. Bà tưởng rằng bà là nhà tư bản giàu có hơn tôi sao? Hứa Ngọc Thành dương dương tự đắc, hướng về phía Chu Hoa Hà ở đằng kia nói. Sắc mặt của Chu Hoa Hà vô cùng khó coi. Lệnh Hồ Đông nặn ra một nụ cười rồi bước tới và vội vàng nói. Cô Ngọc Thanh, cô Ngọc Thanh, cô đừng tức giận. Trước đây là do con sai. Con xin lỗi cô, xin lỗi, xin lỗi cô. Xin hãy cho bọn trẻ chúng con một cơ hội. Đừng chấp nhận với chúng con. Xin lỗi. Cút. Không ngờ Lệnh Hồ Đông nói xong, Hứa Ngọc Thanh trực tiếp hét lên, giọng nói trực tiếp làm Lệnh Hồ Đông sợ hãi. Nụ cười của anh ta đông cứng lại, xấu hổ đứng tại chỗ, ở lại cũng không được, rời đi cũng không xong. Còn Hứa Ngọc Thanh, toàn bộ cơ thể sảng khoái đến từng lỗ chân lông. Đời này có một lần như vậy cũng coi như là đáng giá. Hứa Ngọc Thanh nghĩ, mặt cười tươi như hoa. Chu Hoa Hà cũng không thể tiếp tục ở lại lâu hơn nữa, xấu hổ rời khỏi nhà hàng. Còn Lệnh Hồ Đông thì hùng hùng hổ hổ đuổi theo, rồi chửi bới, cho rằng vì Chu Hoa Hà đã xúc phạm Hứa Ngọc Thanh, nên anh ta mới mất cơ hội để trèo cao lên một nhân vật lớn. Về phần giám đốc Lưu, ông ta cũng không tiếp tục ở lại đây nữa, ảo não rời đi. Còn lại các bạn học cũ khác, không xin lỗi thì cũng cúi đầu, chỉ có Ly Hoàn Mộng vẫn đứng im tại chỗ. Hứa Ngọc Thanh nhếch lên khóe miệng, đi về phía Ly Hoàn Mộng. Hoàn Mộng, bà còn điều gì muốn nói nữa không? Hứa Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Ly Hoàn Mộng hỏi. Tôi không còn gì để nói, Hứa Ngọc Thanh, lần này bà thắng rồi. Nhưng cho dù có nhiều tiền hơn nữa, thì sao chứ? Tôi vẫn xem thường bà như trước. Trong mắt tôi, bà cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi thôi. Mùi của dế nhũi trong người bà vẫn không thể biến mất. Cả đời này của bà cũng chỉ làm nhà giàu mới nổi thôi. Ly Hoàn Mộng lạnh lùng nói, đầy vẻ khinh thường. Đúng vậy, nhưng hôm nay tôi thoải mái là được rồi. Ngày hôm nay tôi mạnh hơn bà, tương lai cũng sẽ như vậy. Nề mặt tình cảm bạn học, tôi sẽ không tính toán chuyện trước đây với bà. Bà tự lo lấy đi. Hứa Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay. Phan Lâm, Giang, chúng ta về nhà thôi. Được rồi, Lý Giang cười nói, chạy tới mở cửa xe BMW. Cả ba người chui vào lái xe rời khỏi khách sạn. Ly Hoàn Mộng siết chặt nắm tay, muốn cắn nát hàm răng. Hôm nay bà ta đã cực kỳ xấu hổ. Hứa Ngọc Thanh, bà chờ đó, tôi không tin bà có thể phong quang cả đời như vậy được. Trong lòng của Ly Hoàn Mộng quát lên. Đúng lúc này, chiếc BMW rời nhà hàng, sau đó chậm rãi chạy trên đường. Lần này Lý Giang lái xe, Phan Lâm ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế, anh không quan tâm đến tất cả những điều này. Sở dĩ anh ra tay là vì muốn cho Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang một chút thể diện. Cá nhân anh cũng không phải là người coi trọng sĩ diện. Lý Giang đang rất hưng phấn, vừa lái xe vừa nói chuyện lúc nãy. Người này người kia ra sao, sắc mặt như thế nào? Hứa Ngọc Thanh thì phá lệ im lặng một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Phan Lâm cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Hứa Ngọc Thanh đột nhiên lên tiếng. Phan Lâm, mẹ, có chuyện gì vậy? Không có gì. Cậu và Ái Vân khi nào thì ly hôn? Bà ta vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên sững người lại. Phan Lâm mở mắt ra, hoài nghi nhìn Hứa Ngọc Thanh. Lý Giang đang lái xe cũng đột nhiên run tay. Đầu xe run lên một cái, xe lắc lư suýt chút nữa là đã tông vào lề đường. Ông làm sao vậy? Lái xe cho cẩn thận đi. Hứa Ngọc Thanh giật mình, vội vàng nói. Tôi thì làm sao vậy? Tôi nên hỏi bà câu này mới đúng. Bà bị làm sao vậy? Phan Lâm vừa mới cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy. Tại sao bà lại không biết ơn chứ? Trái lại, còn muốn Lâm và Ái Vân ly hôn sao? Bà điên rồi sao? Chúng ta đi đâu tìm được một chàng rể kim quy như vậy chứ? Lý Giang đột nhiên dừng xe bên đường, quay đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh. Chàng rể kim quy sao? Giang, ông bị ngốc sao? Phan Lâm là ai chứ? Ông còn không biết sao? Ông thật sự tin tưởng Phan Lâm có thể gọi được 10 chiếc trực thăng sao? Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh, mặt không cảm xúc nói. Ý của bà là gì đây? Lý Giang sững sờ. Ông còn không hiểu ý của tôi sao? Ông có biết sau khi Phan Lâm kết thúc cuộc gọi thì ai đã đến không? Hứa Ngọc Thanh lạnh lùng nói. Lý Giang suy nghĩ hồi lâu, trong đầu rõ ràng là không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hứa Ngọc Thanh. Ông hỏi, ai chứ? Còn không biết là ai sao? Ông là một cái đầu gỗ, chính là Hàn Long. Hàn Long sao? Ý của bà là... Lý Giang quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Hứa Ngọc Thanh cũng nghiêm mặt nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng nói. Phan Lâm, tôi hỏi cậu, lúc nãy gọi điện thoại, có phải cậu gọi cho Hàn Long không? Phan Lâm chần chừ một lúc, sau đó gật đầu. Đúng. 10 chiếc trực thăng là do Hàn Long dùng quan hệ để tìm đến. Đúng lúc sân bay Giang Thành gần đó đậu 10 chiếc trực thăng dùng để chờ khách. Hàn Long và giám đốc ở đó có quan hệ khá tốt nên điều đến một chút. Thật ra thì tập đoàn Dương Quang không có những chiếc trực thăng này. Nhưng Hứa Ngọc Thanh không hiểu. Vậy thì sự thật đã được đưa ra ánh sáng rồi. Hứa Ngọc Thanh hừ lại một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngọc Thanh, ý của bà là... Tất cả chuyện này là... Lý Giang muốn nói lại thôi. Nhưng mà Hứa Ngọc Thanh đã thay ông ta nói những lời đó ra ngoài. Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là do Chủ tịch Lâm an bài. Chủ tịch Lâm sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. 10 chiếc trực thăng, 1 chiếc 6 triệu đô Mỹ. 10 chiếc là 60 triệu đô la Mỹ rồi. Ngoài Chủ tịch Lâm ra, Giang Thành này còn ai có thể có được tài lực như vậy chứ? Ngoài Chủ tịch Lâm của chúng ta ra, thì còn ai có thể biến bãi đậu xe trống không trong thời gian ngắn như vậy? Cậu ấy còn để Hàn Long đích thân đến giúp chúng ta. Còn người nước ngoài vừa rồi, anh ta nói nguyên mẫu quần áo của Phan Lâm là do anh ta thiết kế. Phan Lâm có mặc đồ nhái hay không, chúng ta là người biết rõ nhất. Nhưng tại sao người nước ngoài đó lại nói đó là hàng hiệu đây? Còn không phải là do Hàn Long mang Chủ tịch Lâm ra để làm chấn động người đó sao? Bắt người đó đổi trắng thay đen hay sao? Chẳng lẽ ông cho rằng người nước ngoài này lại nề mặt cái thằng oắt con vô dụng này sao? Hứa Ngọc Thành chậm rãi nói, dáng vẻ nhìn thấu hết tất cả mọi vật. Lý Giang cũng lộ vẻ bừng tỉnh nói, đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Vợ à, bà thông minh quá. Không phải tôi thông minh, mà là tôi đã quá hiểu cái tên vô dụng này rồi. Ông tin cậu ta có thể điều động 10 chiếc máy bay trực thăng không? E rằng ngay cả gọi 10 chiếc xe đạp đến cũng không được. Hứa Ngọc Thành liếc nhìn Phan Lâm một cái, khinh thường nói. Lý Giang ngượng ngùng cười cười, không nói gì nữa. Mà Phan Lâm lại nhíu mày, anh nói. Mẹ, tại sao mẹ không tin con chính là Chủ tịch Lâm chứ? Ngày hôm nay, khi anh làm tất cả những điều này, anh thực sự đã không có ý định che giấu thân phận của mình nữa. Nhưng... Hứa Ngọc Thành hiển nhiên không thể tin chuyện nực cười như thế này. Cậu là Chủ tịch Lâm sao? Đúng là chuyện cười mà. Cậu đừng có giả bộ nữa. Đừng có mà giả heo ăn thịt hổ. Giả bộ không giống đâu. Nếu cậu là Chủ tịch Lâm thì tôi sẽ là nữ hoàng anh đó. Hứa Ngọc Thành giận dữ cười, liên tục ngâm nga. Rác rưởi, cậu đừng có ở đây mà ra vẻ. Hôm nay cậu có thể hãnh diện như vậy đều là do quan hệ của con gái tôi với Chủ tịch Lâm. Cậu là cái thá gì chứ? Ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Sắc mặt của Phan Lâm trở nên nặng nề, cũng không nói nữa. Tóm lại, Phan Lâm, cậu ly hôn với Ái Vân càng sớm càng tốt. Hứa Ngọc Thanh thúc giục. Khi nhìn thấy thực lực hôm nay của Chủ tịch Lâm, Hứa Ngọc Thanh càng không thể chờ đợi được muốn gả Lý Ái Vân cho Chủ tịch Lâm. Phải biết rằng, nếu hôm nay không có Chủ tịch Lâm, bà ta chắc chắn sẽ vô cùng thảm hại. Và nếu trở thành mẹ vợ của Chủ tịch Phan Lâm, sau này bà ta hẳn là sẽ rất nở mày nở mặt. Nghĩ đến việc sau này đi ra ngoài đều sẽ có trực thăng đến rước, máu trong người của Hứa Ngọc Thanh không nhìn được mà sôi trào. Phan Lâm im lặng một lúc, nhẹ giọng nói. Từ đầu đến cuối con đều không phản đối chuyện ly hôn này. Mẹ có thể nói chuyện lại với Ái Vân. Tìm ngày nào đó giải quyết chuyện ly hôn đi. Như vậy là tốt nhất, coi như cậu thức thời. Hứa Ngọc Thanh lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Lý Giang nói. Giang, ông mau lái xe đi. Được rồi, vậy chúng ta về nhà trước. Lý Giang cũng phản ứng lại, lập tức khởi động xe chạy đi. Tuy nhiên, Hứa Ngọc Thanh hung hăng vỗ vào gáy ông ta một cái, bực bội nói. Về cái gì mà về, chúng ta không đi về nhà. Không về nhà sao? Vậy chúng ta đi đâu? Lý Giang đầu óc mơ hồ hỏi. Đương nhiên là đến công ty của Ái Vân, không thể cứ kéo dài chuyện ly hôn này được. Hôm nay, bà đây sẽ đích thân đến gặp Ái Vân và nói chuyện với con bé. Nếu thành công, thì để bọn họ giải quyết chuyện này trong hôm nay luôn đi. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh nói. Nhanh như vậy sao? Lý Giang dừng sốt. Nhanh cái gì mà nhanh? Ông còn không mau lái xe đi. Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Lý Giang thở dài, vô cùng áy náy, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Sau đó cũng chỉ có thể khởi động xe, chạy về phía công ty của Lý Ái Vân. Trên đường đi, Phan Lâm không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ nên có một kết quả. Cứ kéo dài như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, anh cũng phải rời khỏi Giang Thành rồi. Đại hội sắp bắt đầu, mà một khi anh đến đại hội thì chỉ sợ thân phận của anh cũng không thể giấu được nữa. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Xe của Lý Giang chậm rãi chạy trên con đường quen thuộc đến địa chỉ văn phòng tạm thời của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Lý Ái Vân thuê một tầng làm văn phòng của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Hầu hết nơi này vẫn chưa được trang trí, trông vẫn còn khá thô sơ, nhưng cũng được sắp xếp rất rõ ràng. Mặc dù Phan Lâm đã nhờ Hàn Long chiếu cố Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan và Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan cũng đã nhận được rất nhiều tiền đầu tư, nhưng Lý Ái Vân quá khắt khe. Toàn bộ tiền đầu tư đều dùng để nghiên cứu, phát triển sản phẩm, cũng không tiêu phí một đồng nào. Ba người họ đi thẳng vào trong. Lý Ái Vân đã mời một thư ký giúp đỡ. Thư ký đang châm trà bên cạnh máy lọc nước. Vừa nhìn thấy Lý Giang và vợ đến thì cả người chấn động. Chào ông, chào bà. Hai người đến rồi. Thư ký cười ngọt ngào nói một câu. Ừ. Hứa Ngọc Thành kiêu ngạo gật đầu. Chủ tịch đâu? Chủ tịch Vân đang ở trong phòng họp. Hôm nay có khách quan trọng đến. Thư ký nói. Khách quan trọng sao? Khách nào? Hứa Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi. Khách của tập đoàn Dương Quang. Thư ký thận trọng nói. Tập đoàn Dương Quang sao? Đầu tiên Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang sừng sốt trong chốc lát. Sau đó hô hấp của bọn họ cũng trở nên run rẩy. Nhất thời tinh thần trở nên tỉnh táo. Hiện tại, hào cảm của Hứa Ngọc Thanh đối với tập đoàn Dương Quang đã tăng cao thêm một bậc. Thậm chí bà ta còn coi tập đoàn Dương Quang như công ty của chính mình. Cô có biết là ai không? Hứa Ngọc Thanh nhanh chóng thăm dò cô thư ký. Tôi không biết. Có mấy người tới đây nghe nói có một dự án lớn muốn hợp tác với chủ tịch Vân. Thư ký nói xong liền đưa trà đã chuẩn bị vào trong. Khi cửa mở ra cũng có thể nghe thấy giọng nói ở bên trong. Chúng ta cứ đợi ở đây đi. Lý Giang cười. Chờ xem sao. Nhưng mà ông Giang, ông cũng đừng quá câu nệ. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà với tập đoàn Dương Quang rồi. Người trong nhà nói chuyện làm ăn thì nên tự nhiên một chút. Hứa Ngọc Thành nhếch miệng, dáng vẻ vô cùng đắc ý, vắt chân ngồi trên sofa, từ từ chờ đợi. Phan Lâm cau mày, nhưng thay vì ngồi, anh lại đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Nếu hôm nay Lý Ái Vân không phản đối thì quan hệ vợ chồng của bọn họ sẽ tan vỡ. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc anh nên rời khỏi Giang Thành. Nhìn thành phố xa lạ mà quen thuộc này ngoài cửa sổ, trong lòng của Phan Lâm không khỏi nổi sóng lớn. Anh đến thành phố xa lạ này 3 năm trước, kết hôn với một người phụ nữ xa lạ và có một cuộc hôn nhân kỳ lạ. Bây giờ tất cả đã kết thúc. Đúng là làm người ta cảm khái mà. Nhưng mà cuối cùng thì Phan Lâm cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Lúc này cửa phòng họp mở ra, một người phụ nữ mặc vest bước ra ngoài. Nhà vệ sinh ở đâu? Người phụ nữ quét một vòng, sau đó hỏi. Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang đang ngồi trên ghế sofa. Ồ, cô là khách của tập đoàn Dương Quang sao? Nhà vệ sinh rất gần. Đi ra ngoài rẽ trái đi thẳng, sau đó rẽ phải. Lý Giang vội vàng đứng dậy cười nói. Phiền phức như vậy sao? Người phụ nữ cau mày. Lần đầu tiên cô đến đây, hơn nữa lại là khách, chúng tôi cũng không thể lơ là được. Tôi đề người dẫn cô đi. Hứa Ngọc Thành vội vàng đứng dậy, cười nhiệt tình hướng về phía Văn Lâm, vẫn đang đứng bên cửa sổ nãy giờ hét lên. Này, thằng nhóc, mau lại đây, dẫn cô này đi nhà vệ sinh. Phan Lâm thở dài, mặt không đổi sắc xoay người sang. Người phụ nữ sừng sốt một hồi, cảm thấy Phan Lâm rất quen thuộc, nhưng không biết mình đã nhìn thấy ở đâu. Mặc kệ. Này, dẫn tôi đi nhà vệ sinh. Được rồi. Phan Lâm không từ chối, sau đó dẫn người phụ nữ này đi đến nhà vệ sinh. Nơi nào vậy, cũng không có trang trí. Trên mặt đất sao lại có nhiều bụi bẩn như vậy? Ôi bẩn quá. Dọc đường đi, người phụ nữ không ngừng than thở, vẻ mặt đầy chán ghét. Phan Lâm cau mày, liếc nhìn cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, chỉ vào đó nói, đến rồi, thái độ của anh như thế nào? Người phụ nữ liếc nhìn Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng đi qua. Phan Lâm cũng không thèm để ý đến người phụ nữ này, xoay người trở lại văn phòng. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, ngoài hành lang phòng làm việc có tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, người phụ nữ lúc trước tức giận chạy vào. Này, công ty của các người có chuyện gì vậy? Tại sao phòng rửa tay lại bị hư rồi? Người phụ nữ hét lên, sau đó chống nạnh la lên. Cô gái, có chuyện gì vậy? Nhà vệ sinh hỏng rồi sao? Làm sao có thể chứ? Lúc nãy khi vừa mới đến đây, tôi có vào trong đó rồi mà. Hứa Ngọc Thành sừng sốt, vội vàng đứng dậy nói. Vậy bà không thấy, trong nhà vệ sinh đâu đâu cũng thấy nước sao? Người phụ nữ tức giận nói. Cái cô nói chắc là do cống thoát nước dưới sàn nhà vệ sinh bị bám bụi, nên nước không thể đi xuống được. Chúng tôi đã liên hệ với quản lý của tòa nhà rồi. Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Xin lỗi cô, xin lỗi. Lý Giang tươi cười nói lời xin lỗi. Lúc trước khi về nhà, Lý Ái Vân đã nói trước với bọn họ rồi. Vì vậy bọn họ mới biết điều đó. Nhưng mà người phụ nữ này vẫn không tha thứ. Chỉ thẳng vào đôi giày cao gót trên chân của mình, tức giận nói. Vậy thì chuyện giày của tôi bị dơ, các người tính sao đây? Cô này, nó chỉ bị dính một chút nước thôi, không có sao đâu. Hứa Ngọc Thành cũng nhíu mày. Bà ta cảm thấy người phụ nữ này đang cố tình gây sự. Thật ra, không chỉ có một mình bà ta cảm thấy như vậy. Phan Lâm, người đang đứng bên cửa sổ, cũng cảm thấy như vậy. Nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không để ý đến. Thay vào đó, cô ta mở to mắt nhìn Hứa Ngọc Thành. Cái gì không có chuyện gì chứ? Bà có biết đôi giày này của tôi có giá trị bao nhiêu tiền không? Bây giờ chúng đã bị các người làm bẩn rồi. Bà muốn như vậy mà cho qua sao? Cô này, cô nói xem phải làm sao đây? Hứa Ngọc Thành cũng không phải là người tốt tính. Lập tức đè nén lửa giận xuống, trầm giọng hỏi một câu. Đền tiền. Đền tiền. Này cô cố tình gây sự có đúng không? Hứa Ngọc Thành chống nạnh cả giận nói. Ôi chao, vợ, đừng tức giận, đừng tức giận. Đây là khách của nhà chúng ta. Đừng có tức giận mà. Lý Giang vội vàng tiến lên, kéo Hứa Ngọc Thành đang sắp bùng nổ lại. Ông đang làm cái gì vậy? Hứa Ngọc Thành trừng mắt nhìn ông. Vợ à, đây là công ty của chúng ta. Ái Vân còn ở bên trong. Bà nổi nóng với khách hàng thì Ái Vân cũng khó làm ăn. Lý Giang cười nói. Khi Hứa Ngọc Thanh vừa nghe cũng đỡ giận hơn rất nhiều. Lý Giang vội vàng quay đầu nhìn người phụ nữ cười nói. Cô này, giày của cô mua bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẽ trả cho cô. Chúng tôi sẽ trả. Đừng vì những chuyện nhỏ này mà làm quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng mà. Được đó, chịu bồi thường có đúng không? Đôi giày này là phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế người Pháp Christian Louboutin. Một đôi cũng không đắt, chỉ khoảng 45.000 đô la Mỹ thôi. Các người trả tiền đây. Người phụ nữ kia khẽ cười nói. Sau khi cô ta nói ra câu này, đôi mắt của mọi người đều muốn rớt xuống. Cái gì? 45.000 đô la Mỹ sao? Lý Giang trợn mắt há hốc miệng. Vậy thì có chút khoa trương. Theo suy nghĩ của Lý Giang, một đôi giày cũng chỉ có giá trị khoảng vài trăm nghìn. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn họ, nên ông chọn cách thỏa hiệp. Không thể vì mấy trăm nghìn mà làm mất mối làm ăn hàng triệu đô la được. Nhưng đôi giày này giá trị lên đến 45.000 đô la sao? Điên sao? Đôi giày này có nạm kim cương sao? Cái gì? 45.000 đô la Mỹ sao? Cô muốn ăn cướp sao? Hứa Ngọc Thành rủ lông tại chỗ. Sao hả? Không có khả năng bồi thường sao? Không phải là các người vừa mới nói sẽ bồi thường sao? Bây giờ đổi ý rồi hả? Người phụ nữ hừ lạnh. Đền thì cũng phải đền cho đúng chứ. Cô dở công phu sư tử ngoạm thì chúng tôi phải bồi thường như thế nào đây? Hơn nữa, giày của cô chỉ bị dính nước. Chỉ như vậy thôi mà muốn chúng tôi đền tiền hả? Tôi thấy cô đang cố ý bới lông tìm vết thì có. Hứa Ngọc Thành tức giận mắng. Lần này đến cả Lý Giang cũng không cười nổi nữa. Ông ta cau mày nói. Cô này, cô làm như vậy là quá thiếu thành ý rồi đó. Chúng tôi nhân nhượng là vì muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi. Cô làm như vậy không phải là đang cố ý kiếm chuyện sao? Ồ, tôi cố ý kiếm chuyện khi nào chứ? Cái công ty rách nát này của các người còn nghĩ rằng mình lợi hại lắm sao? Người phụ nữ kia liên tục cười lạnh. Chào ôi, cô còn dám cả gan mạnh miệng như vậy sao? Cô có biết tôi là ai không? Hứa Ngọc Thành vô cùng tức giận. Bà là ai chứ? Người phụ nữ này kỳ quái hỏi. Để tôi nói cho cô biết, tôi là mẹ của chủ tịch công ty này, mẹ của Lý Ái Vân. Vậy ra các người cũng thật lợi hại đó. Cô là người của tập đoàn Dương Quang có đúng không? Bà cũng biết sao? Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang các người, cô có biết không? Hứa Ngọc Thành thở phì phì vò vò nói. Cô có biết chủ tịch Lâm sắp cưới con gái của tôi không? Cậu ta sẽ làm con rể của tôi, nhanh thôi. Bây giờ cô còn dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi sao? Cô muốn chết sao? Tin hay không, tôi kêu con rể của tôi trực tiếp sa thải cô. Lợi hại như vậy sao? Vậy là hãy nhanh chóng gọi cho chủ tịch Lâm, bảo anh ta sa thải tôi đi. Người phụ nữ không tin lời nói của Hứa Ngọc Thành một chút nào, cho nên cô ta trực tiếp gào lên. Cô... Hứa Ngọc Thành tức giận đến nỗi cả người run lên. Sau đó bà ta muốn lấy điện thoại di động ra, làm động tác muốn gọi đi. Nhưng thật ra bà ta làm gì có số điện thoại của chủ tịch Lâm đâu. Bà ta bóc điện thoại ra cả nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối cũng không bấm nút gọi đi. Gọi đi, bà gọi đi. Muốn làm dáng sao? Người phụ nữ chế nhạo. Cô... Cả gương mặt của Hứa Ngọc Thành đều đỏ bừng. Phan Lâm đang đứng bên cạnh, không ngừng nhíu mày, đánh giá người phụ nữ này từ trên xuống dưới. Nhưng anh chưa từng gặp cô ta. Có điều tập đoàn Dương Quang bây giờ đã là một công ty lớn. Làm sao anh có thể biết hết tất cả mọi người trong nội bộ chứ? Có vẻ như những người trong phòng họp nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Cánh cửa được mở ra, một nhóm nam nữ bước ra khỏi đó, bao gồm cả thư ký và Lý Ái Vân. Dẫn đầu là trợ thủ đắc lực dưới trướng của Hàn Long, Triệu Quốc Cường. Anh ta là người chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và phát triển dự án của công ty. Phan Lâm đã từng gặp qua người này. Người này tất nhiên cũng đã từng nhìn thấy Phan Lâm. Nhưng là người không dùng kim châm thay đổi dáng dấp Phan Lâm. Hiện tại, anh ta cũng không biết Phan Lâm này. Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây? Lý Ái Vân kinh ngạc khi nhìn thấy đám người bên ngoài. Thu Minh, có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau chứ? Triệu Quốc Cường cũng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn người phụ nữ. Nhưng chỉ thấy người phụ nữ này dậm chân một cái, sau đó nhào vào vòng tay của Triệu Quốc Cường, nũng nịu nói. Quốc Cường, hai ông bà già quê mùa này đã làm hư giày của em. Em bảo họ bồi thường thì họ lại hung dữ với em. Anh phải làm chủ cho em đó. Còn có chuyện như vậy sao? Quốc Cường nhíu mày. Lý Ái Vân cũng khó chịu nhìn chằm chằm người phụ nữ tên Thu Minh nói. Cô gái này, xin cô tôn trọng một chút. Hai người này chính là cha mẹ của tôi. Cha mẹ của cô thì ghê gớm lắm sao? Cha mẹ của cô thì không thể nói lý sao? Thu Minh cũng không khách khí mà đáp trả. Tại sao cô có thể nói chuyện như vậy chứ? Lý Ái Vân nghiêm túc nói. Tôi không quan tâm. Dù sao các người cũng phải đền cho đôi giày này cho tôi. Thu Minh tiếp tục hét lên. Nhưng giày của cô cũng không bị hư hỏng gì hết. Nó bị dơ rồi. Nhà vệ sinh của công ty các người bị hư. Dọ dỉ nước. Cô có biết đôi giày này của tôi giá bao nhiêu không? Cô này, tôi cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Tính tình tốt của Lý Ái Vân lúc này cũng không thể chịu đựng được nữa. Tôi cố tình gây sự sao? Cô dám nói tôi cố tình gây sự sao? Quốc Cường, anh nói xem, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây? Thù Mình trừng mắt nhìn Lý Ái Vân, sau đó quay đầu đối mặt với Triệu Quốc Cường nũng nịu nói. Chuyện này... Triệu Quốc Cường cũng không muốn làm khó dễ, liếc Lý Ái Vân một cái, thở dài. Cô Ái Vân, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Nếu không, cô xin lỗi một tiếng rồi bồi thường một chút rồi thôi. Giám đốc Cường, sao anh có thể nói như vậy chứ? Lý Ái Vân lộ ra vẻ khó tin. Nhưng mà vấn đề là các người thật sự đã làm dơ giày của Thu Minh. Chỉ là dính chút nước mà thôi. Lau một cái là xong rồi. Các người... Lý Ái Vân không biết nên nói cái gì nữa. Triệu Quốc Cường nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại. Cô Ái Vân, tôi đã nói chuyện rất lễ phép với cô rồi. Dính chút nước là sao chứ? Làm dơ thì chính là làm dơ. Tôi nghĩ yêu cầu của Thu Minh rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà... Nếu cô không muốn bồi thường thì cũng được thôi. Cô lại đây lau sạch giày cho tôi đi. Thì tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Lý Ái Vân còn muốn nói cái gì nữa thì bị Thu Minh cắt ngang. Vừa nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt của Lý Ái Vân trở nên u ám. Lau sạch giày cho cô ta sao? Đây chẳng phải là đang sỉ nhục người khác sao? Làm gì có lý đó? Làm gì có lý đó chứ? Hứa Ngọc Thành tức giận đến nỗi phổi muốn nổ tung ra. Lý Ái Vân cũng siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Mà lúc này Triệu Quốc Cường cũng lên tiếng lần nữa. Nếu Chủ tịch Vân không đồng ý yêu cầu của chúng tôi, thì dự án hôm nay của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Vừa dứt lời, Lý Ái Vân giống như là bị sét đánh, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Con gái! Nhìn thấy Lý Ái Vân loạng choạng, Hứa Ngọc Thanh vội vàng ôm lấy cô. Mẹ, con không sao. Lý Ái Vân gượng cười nhìn Triệu Quốc Cường. Dự án hôm nay có thể nói là rất quan trọng đối với Lý Ái Vân. Một thời gian trước đã xảy ra chuyện làm cho nhiều việc ở tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đã bị buộc phải dừng lại. Một số nhà đầu tư cũng vì việc này mà rút vốn. Nếu không phải là nhờ tập đoàn Dương Quang dùng một số tiền lớn để giúp tập đoàn của cô chống đỡ, thì e rằng tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đã sụp đổ rồi. Vì vậy, Lý Ái Vân quyết định làm tốt dự án này của tập đoàn Dương Quang. Dốc hết tất cả, không tiếc bất cứ thứ gì. Cho nên dù thương thế của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cô vẫn vùi đầu vào làm dự án này. Mà dự án này là do Hàn Long giao cho Triệu Quốc Cường xử lý. Dù sao thì Hàn Long cũng chỉ còn thiếu nước phân thân già. Tập đoàn quốc tế Dương Quang quá lớn, những việc Hàn Long phải xử lý hàng ngày đã gần như là chiếm hết thời gian ăn ngủ của ông ta. Nhưng e rằng không có ai có thể nghĩ rằng Triệu Quốc Cường lại dám lấy dự án này ra để uy hiếp cô. Phải biết rằng toàn bộ người Giang Thành đều biết Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang đang có hứng thú với Lý Ái Vân. Nếu không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Tại sao Triệu Quốc Cường lại vì chuyện vặt vãnh này mà lại làm căng với Lý Ái Vân chứ? Anh ta không sợ Chủ tịch Lâm khiển trách xuống sao? Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tuy nhiên, Lý Ái Vân hoàn toàn không xem xét đến những điều này một chút nào cả. Triệu Quốc Cường cũng có tính toán của riêng mình. Hứa Ngọc Thành sắp nổ tung, trợn to hai mắt, tức giận đến nỗi dựng đứng lông mao quát. Các người nói cái gì vậy? Muốn con gái của tôi đánh giày cho con mụ thối tha này sao? Nằm mơ đi. Bà già kia, bà nói cái gì vậy hả? Thù Mình cũng mắng. Chủ tịch Vân, đây là tư chất của một người mẹ sao? Triệu Quốc Cường trực tiếp vung tay tức giận nói. Nếu đã như vậy, chúng ta đừng nói đến chuyện dự án này nữa. Tạm biệt. Nói xong anh ta liền muốn rời đi. Chúng ta cứ chờ thư của luật sư thôi. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Thù Mình gào thét. Chờ thì chờ, bà đây sợ sao? Hứa Ngọc Thành không cam lòng yếu thế nói. Mọi người chửi bới, họ muốn bỏ đi. Nhưng vào lúc này, Lý Ái Vân đột nhiên lên tiếng. Giám đốc Cường, cô Thu Minh, chờ một chút. Vừa dứt lời, người vừa đi tới cửa liền dừng lại. Chủ tịch Vân, còn có chuyện gì không? Triệu Quốc Cường mặt không đổi sắc nhìn Lý Ái Vân. Lý Ái Vân cắn răng, như thể đã có quyết định gì đó, cô thì thào. Giám đốc Cường, tôi sẽ lau giày cho cô Thu Minh. Khi cô nói ra những lời này, vợ chồng Lý Giang đều trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Đám người Thu Minh và Triệu Quốc Cường cười lên. Ồ, tôi còn tưởng các người cứng rắn như thế nào chứ. Đây không phải là rất mềm sao? Thu Minh giọng điệu quái gở nói. Cô Ái Vân, sớm làm như vậy thì đâu có xảy ra nhiều chuyện như thế này đâu. Triệu Quốc Cường lắc đầu. Lý Ái Vân không nói gì, chỉ đơn giản đi tới bên cạnh, lấy khăn sạch, đi về phía Thu Minh. Thu Minh cũng không chút khách khí, lấy một chân dẫm lên bậc thang bên cạnh, bộ dạng chờ Lý Ái Vân tiến lên lau giày. Những người khác thì im lặng quan sát. Còn cái, Hứa Ngọc Thành hét lên muốn cản cô lại. Mẹ, đừng xen vào chuyện này. Lý Ái Vân quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe, kiên định nhìn Hứa Ngọc Thành. Cả người Hứa Ngọc Thanh chấn động, bị ánh mắt của Lý Ái Vân làm cho cứng người lại, há miệng không nói nữa. Nhưng sự bi thương trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Bà ta biết rằng con gái của bà ta chỉ muốn điều hành tốt công ty. Hứa Ngọc Thanh không biết dự án này quan trọng như thế nào đối với Lý Ái Vân, nhưng bà ta biết con gái mình khó khăn như thế nào mới có thể đưa ra quyết định nhượng bộ. Lý Giang cũng không nói lời nào, chỉ có thể đứng bên cạnh. Lý Ái Vân tiếp tục đi về phía Thu Minh. Nhanh lên, sao cô lại chậm chạp như vậy chứ? Thu Minh thúc giục. Chủ tịch Vân, tôi thực sự không muốn làm khó cô. Tôi chỉ muốn nhìn thấy thành ý. Nếu có đủ thành ý, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện dự án. Nếu không có thành ý, tất nhiên, chúng ta cũng không thể nói chuyện gì. Triệu Quốc Cường nhẹ giọng nói. Lý Ái Vân không nói lời nào, đứng trước mặt Thu Minh. Cô đang muốn khom người xuống. Thu Minh mỉm cười. Thật ra cô ta rất ghen tị với bộ dạng của Lý Ái Vân, cho nên ngay từ đầu đã có thái độ không tốt với Lý Ái Vân. Chuyện này quả thực là cô ta đang cố tình gây sự, bởi vì cô ta phát hiện ánh mắt của Triệu Quốc Cường nhìn Lý Ái Vân không đúng lắm. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được điều này chứ? Cho nên trong đầu cô ta đã sớm suy nghĩ ra cách để chỉnh Lý Ái Vân. Nhưng cô ta không ngờ phương pháp này lại có thể diễn ra suôn sẻ như vậy. Chỉ là vào khoảnh khắc mấu chốt này, đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra, trực tiếp ôm lấy Lý Ái Vân đang định ngồi xổm xuống. Mọi người sừng sốt, đều nhìn về phía chủ nhân của bàn tay này. Phan Lâm sao? Lý Ái Vân kinh ngạc nói. Ai cơ? Thu Minh sừng sốt, lập tức hỏi. Tôi là chồng của cô ấy. Phan Lâm kéo Lý Ái Vân đứng lên, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ. Chuyện này tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Cô đang cố tình gây sự. Tôi hy vọng chuyện này dừng lại ở đây thôi. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm, ở đây không có chuyện của anh. Anh đứng sang một bên đi. Lý Ái Vân trầm giọng nói. Chuyện này không phải là việc của tôi sao? Em là vợ tôi. Bây giờ phải ăn nói khép nép đi lau giày cho người khác. Không chỉ mất mặt em, mà còn mất hết mặt mũi của tôi nữa. Phan Lâm nghiêm nghị nói. Ai ra? Anh còn có mặt mũi sao? Tưởng tôi không biết anh là ai sao? Đây chẳng phải là vua nón xanh nổi tiếng ở Giang Thành của chúng ta đây sao? Thu Minh khoanh tay trước ngực, không chút khách khí nói. Chủ tịch Vân, đây thật sự là chồng của cô sao? Nếu quả thật đây là chồng của cô, thì tôi mong rằng anh ta cũng xin lỗi tôi. Bằng không dự án này, tôi cũng chỉ có thể dừng lại tại đây thôi. Triệu Quốc Cường lạnh lùng nói. Giám đốc Cường, đừng tức giận. Tôi sẽ nói rõ cho anh ấy biết. Lý Ái Vân vội vàng giải thích. Nhưng mà Phan Lâm đã ngắt lời của cô, trái lại vẻ mặt vô cảm quay sang Triệu Quốc Cường nói. Dự án này không thể dừng lại. Ngược lại, sự nghiệp của anh ở tập đoàn Dương Quang có thể sẽ kết thúc ở đây đó. Câu nói này thật sự khiến Triệu Quốc Cường và những người khác bối rối. Sau đó Thu Minh dùng vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Phan Lâm, một lúc sau mới ngạc nhiên nói. Tôi nói, cái anh chúa ăn cơm mềm này, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đầu anh toàn là bã đậu sao hả? Sao anh lại có thể nói ra những câu nói thiểu năng như thế này? Anh có biết anh đang nói cái gì không đây? Tôi thấy anh chắc là điên rồi. Triệu Quốc Cường nhíu mày. Lý Ái Vân đang đứng bên cạnh, tức giận kéo Phan Lâm qua một bên. Nổi giận đùng đùng nói. Phan Lâm, anh được rồi đó. Đừng có gây thêm chuyện nữa. Ái Vân, tôi có thể giải quyết chuyện này. Phan Lâm trầm giọng kiên nhẫn nói. Giải quyết sao? Anh ở đây chỉ thêm phiền phức thôi. Anh cút sang một bên đi. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Lý Ái Vân nổi giận đùng đùng nói. Vốn dĩ chuyện ồn ào này đã có thể kết thúc rồi, nhưng Phan Lâm lại tới làm loạn ở đây. Làm sao có thể chịu đựng được chứ? Hứa Ngọc Thành cũng tức giận đến phát điên rồi. Bà ta đối phó không được với Thu Minh, chẳng lẽ còn không thể đối phó với Phan Lâm sao? Lúc này bà ta lập tức nắm lấy tay Phan Lâm, mạnh mẽ kéo anh lại. Lấy sức mạnh của Phan Lâm, Hứa Ngọc Thành căn bản là không thể đả động được anh. Nhưng Phan Lâm không dám dùng sức vì sợ bà ta bị chặt tay. Phan Lâm lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hứa Ngọc Thành trực tiếp mắng anh. Cái thằng vô dụng này, nếu không có cậu, Ái Vân nhà tôi sẽ bị coi thường như vậy sao? Hôm nay tôi kêu cậu đến đây để ly hôn với Lý Ái Vân. Cậu lại đang làm loạn cái gì đấy hả? Ái Vân muốn xử lý như thế nào là chuyện của nó. Cậu thì biết cái gì? Mau cút đi cho tôi. Khi nghe những lời này, sắc mặt của Phan Lâm lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Hứa Ngọc Thành mắng chửi không chừa mặt mũi cho ai cả. Thật là một thằng oắt con vô dụng. Thù Mình đứng bên cạnh liên tục chế nhạo. Càng là người vô dụng thì sẽ càng lớn lối. Có lẽ đây chính là đang tạo ra cảm giác tồn tại đi. Một người thuộc tập đoàn Dương Quang nhẹ giọng nói. Này, cũng không phải như vậy đâu. Cái tên vô dụng này bây giờ đã là người nổi tiếng ở Giang Thành. Nếu không phải anh ta bị đội mũ xanh thì chúng ta còn lâu mới có thể biết đến anh ta. Đúng vậy, những người khác cũng dồn dập lên tiếng. Các loại âm thanh châm chọc không dứt bên tai. Phan Lâm vốn sắp nổi giận, nhưng khi nghe được những lời nói này của bọn họ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Lúc này Lý Giang nói ra một câu mà Phan Lâm luôn luôn muốn hỏi. Này, rốt cuộc là các người có ý gì hả? Các người có biết chủ tịch Lâm của các người có hứng thú đối với con gái của tôi mà các người còn dám vô lễ với chúng tôi như vậy sao? Bây giờ danh tiếng của Phan Lâm đã vang xa, được mệnh danh là vua mũ xanh vì người dân ở Giang Thành đều biết rằng chủ tịch Lâm của Dương Quang đã yêu Lý Ái Vân của nhà họ Lý. Hơn nữa, tập đoàn Dương Quang cũng đã giúp đỡ Lý Ái Vân rất nhiều lần. Theo Lý mà nói, nếu Lý Ái Vân và chủ tịch Lâm kết hôn thì cô chính là bà chủ của tập đoàn Dương Quang. Những người này sao có thể vô lễ với Lý Ái Vân như vậy chứ? Triệu Quốc Cường cười khẩy không ngừng. Chủ tịch Lâm yêu con gái của ông sao? Đây chính là chuyện giả dối, không có thật. Tôi sợ cái gì chứ? Chuyện giả dối sao? Toàn bộ người Giang Thành đều biết. Làm sao có thể nói chuyện này giả dối, không có thật chứ? Hứa Ngọc Thành cũng nóng này, nhanh chóng nhảy dựng lên. Nếu thật sự là như vậy, tại sao lâu như vậy rồi chủ tịch Lâm vẫn không đến cưới con gái của ông chứ? Triệu Quốc Cường hỏi ngược lại. Khi nghe anh ta nói ra những lời này, Hứa Ngọc Thành lập tức ngẩn người. Đúng vậy, nếu chủ tịch Lâm thực sự yêu Lý Ái Vân, tại sao đã lâu như vậy rồi cũng không có động tĩnh gì chứ? Mọi người đều biết rằng Phan Lâm, vua mũ xanh là một tên vô dụng. Nhìn thủ đoạn của chủ tịch Lâm và thái độ của nhà họ Lý, cậu ta muốn làm Lý Ái Vân ly hôn thì không phải là chuyện vô cùng đơn giản sao? Tại sao cậu ta lại không hành động? Hứa Ngọc Thành đang giống như là sao trở mặt trăng mà mong đợi chủ tịch Lâm tới cửa cầu hôn. Triệu Quốc Cường là một người rõ ràng, tin đồn rốt cuộc thì cũng chỉ là tin đồn thôi, không có bất kỳ bằng chứng chứng minh nào. Thật ra là do Hàn Long đứng ra sắp xếp, anh ta để liên kết với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, nên anh ta cũng nhìn ra được chút manh mối. Vì tất cả những điều trên nên anh ta cũng không sợ hãi. Hơn nữa, anh ta chính là thân tín của Hàn Long, còn Hàn Long thì là tâm phúc của chủ tịch Lâm. Anh ta tin rằng cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chủ tịch Lâm cũng sẽ không trách cứ anh ta. Đương nhiên Phan Lâm sẽ không nghĩ như vậy. Anh ta nhìn chằm chằm Triệu Quốc Cường, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh ta không thể nói ra. Lúc này Thu Minh lại hét lên. Gái điếm thối này, đừng có mà làng sang chuyện khác. Nhanh lên, lau giày cho bà đây đi. Cơ thể mềm mại của Lý Ái Vân chấn động. Cô tức giận, nhìn Thu Minh. Bàn tay nhỏ bé cầm mảnh vải khẽ run lên. Phan Lâm lại tiến lên, nắm lấy tay Lý Ái Vân, lạnh lùng nói. Không cho đi. Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Lý Ái Vân dạy dỗ nói. Tôi không cho đi thì chính là không cho đi. Phan Lâm bá đạo nói. Không làm được sao? Được rồi, cái này dự án này cứ kết thúc như vậy đi. Triệu Quốc Cường không cảm xúc nói. Giám đốc Cường, chờ một chút, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm. Lý Ái Vân hoảng sợ vội vàng nói. Tôi nói không được. Phan Lâm giật mảnh tài đi. Phan Lâm, anh... Lý Ái Vân tức giận. Còn chó hôi hám, làm cái gì vậy? Cút! Hứa Ngọc Thành khó chịu. Thu Minh đang ở đằng kia cũng tức giận. Đổ chó, chuyện này thì mắc mớ gì đến anh? Anh cút sang một bên cho bà đây mau lên. Nói xong, cô ta bước tới, vung tay chuẩn bị tát vào mặt Phan Lâm một cái. Nhưng trong giây tiếp theo, Phan Lâm trở tay tát vào mặt của Thu Minh một cái vang rồi. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Thù Minh bị đánh mà không kịp chuẩn bị, xoay một vòng tại chỗ. Sau đó, thân thể mất cân bằng, nặng nề té xuống mặt đất, mắt nổ đom đóm. Mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Lý Ai Vân. Ai có thể ngờ rằng Phan Lâm lại hành động như vậy chứ? Thù Minh! Cô Thù Minh! Triệu Quốc Cường và những người khác vội vàng bước tới, đỡ cô ta đứng dậy. Lý Ai Vân cũng vội vàng tiến lên, liên tục xin lỗi. Xin lỗi cô, Thù Minh, chuyện này sao có thể vậy? Cô có sao không? Cút đi cho tôi, đồ gái điếm! Thù Minh phục hồi tinh thần lại, thẹn quá hóa giận mà đẩy Lý Ái Vân ra. Lý Ái Vân không đề phòng, cũng bị đẩy ngã xuống đất. Còn gái! Hứa Ngọc Thanh vội vàng đỡ cô dậy. Nhưng Thù Minh đã hoàn toàn nổi điên. Cô ta chỉ vào Phan Lâm và Lý Ái Vân, rồi tức giận nói. Quốc Cường, giết bọn họ cho em muốn giết họ! Chủ tịch Vân, đây là thái độ của công ty cô sao? Đây là thành ý của cô sao? Triệu Quốc Cường cũng nổi giận, phẫn nộ quát lên, lấy điện thoại di động ra. Chúng ta vẫn là nên gặp nhau ở cục cảnh sát thôi. Nói xong, anh ta chuẩn bị báo cảnh sát. Mẹ kiếp, anh muốn gọi báo cảnh sát thì cũng phải đánh bọn họ cho bà đây rồi mới được báo cảnh sát. Thù Minh tức giận giật điện thoại rồi hét lên. Triệu Quốc Cường muốn từ chối, nhưng nghĩ đến đây là chuyện của người phụ nữ của mình nên anh ta cắn răng đồng ý, sau đó thấp giọng quát. Đi, kéo Phan Lâm kia qua đây cho tôi. Giám đốc Cường, chuyện này không được đâu. Đây là chuyện vi phạm pháp luật. Những người phía sau ngập ngừng. Các người đừng lo lắng, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ làm đi, không thiếu chỗ tốt cho các người đâu. Nếu không làm thì trở về văn phòng thu dọn hết đồ đạc. Cút khỏi Dương Quang ngay lập tức. Triệu Quốc Cường hét lên. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, do dự mà đi về phía Phan Lâm. Bọn họ vất vả lắm mới có thể gia nhập tập đoàn Dương Quang. Làm sao có thể vì chuyện này mà bị đuổi đi chứ? Các người muốn làm gì vậy hả? Mẹ, gọi cảnh sát, nhanh lên! Lý Ái Vân vội vàng kêu lên, vẻ mặt sợ hãi. Sắc mặt Phan Lâm lạnh lùng, nắm đấm siết chặt. Anh không ngờ rằng bên trong tập đoàn Dương Quang lại xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa, người này lại là thân tín của Hàn Long. Hàn Long lại làm anh thất vọng lần nữa rồi. Mấy người đi về phía Phan Lâm. Hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.